Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 709, bí quá hóa liều. Cùng ngày hôm qua, Tào Tuyết nhảy lầu bất đồng là phòng bệnh nhiều tiếng khóc. Khóc là Tần Lam mẫu thân, 50 tả hữu bác gái ngồi dưới đất là khóc thiên đập đất. Trong miệng còn lớn hơn mắng Tôn Trường Minh không phải là một món đồ. Chớ chú hắn đi ra ngoài bị xe đụng chết, bị sét đánh chết các loại. Tần Lam phụ thân gấp đến độ cùng trên lò lửa con kiến giống như. Một hồi dỗ dành Tần Lam hạ xuống, một hồi lại để cho bạn già khác gào thét. Không lớn trong phòng bệnh quả thực là loạn thành hỗn loạn. Vừa nghe đến Tần Lam mẫu thân tiếng kêu khóc, Mễ Tử Hiên đại khái cũng đoán được cái gì. Nhanh chóng đối với Tần Lam nói, Tần Lam ngươi trước hạ xuống, chúng ta có chuyện chậm rãi có chịu không? Lúc này Mễ Tử Hiên trên mặt vậy còn có bình thường kia phó cà lơ phất phơ đức hạnh. Sắc mặt trịnh trọng mà lo lắng, thấy cùng qua An Tử Nhàn sững sờ, như vậy Mễ Tử Hiên mới như là cái bác sĩ, bình thường hắn đứng không có đứng dạng, ngồi không có ngồi dạng. Sẽ không đứng đắn thời điểm, hắn nói mình là bác sĩ, không nhận ra người nhất định sẽ xì mũi coi thường, liền ngươi này cà lơ phất phơ dạng trả lại bác sĩ kia. Lừa gạt ai kia, Tần Lam khóc hô, không có gì hảo nói, ta sống trả lại có ý gì, nữ nhân đương không thành, bạn trai không quan tâm ta, ngươi nói ta còn sống làm gì vậy? Nói xong Tần Lam lại thật muốn nhảy xuống. Mễ Tử Hiên đột nhiên hét lớn một tiếng nói, Tần Lam ngươi cái nhảy này đến là giải thoát, có thể cha mẹ ngươi kia, ngươi xem bọn hắn, ngươi chết, bọn họ còn có thể sống sao? Mễ Tử Hiên này một giống, loạn thành hỗn loạn phòng bệnh lập tức an tĩnh lại. Tần Lam phụ thân bảy xích hán tử, lúc này lệ rơi đầy mặt nói, Lam Lam ngươi chết, ba mẹ cũng sống không? Ngươi nhảy đi, một hồi ba mẹ liền đi tìm ngươi. Nói đến đây từng thanh ngồi dưới đất Tần Lam mẫu thân kéo. Trên mặt tràn đầy dứt khoát vẻ, hiển nhiên là thực động muốn cùng nữ nhi chết ý niệm trong đầu. Thấy được cha mẹ trên mặt vệt nước mắt, nếp nhăn, Tần Lam, oa, một tiếng khóc lên. Nàng bất quá là cái 24 tuổi nữ hài mà thôi. Trước hơn 20 năm một mực bị cha mẹ che chở tại sau lưng. Không có đi qua ngọn gió nào mưa. Hơn 20 năm trong có thể nói thuận buồn xuôi gió. Việc học, công tác, yêu đương đều là như thế. Ngay tại lúc này chỉ có 24 tuổi nàng đột nhiên bị cha ra hoạn có nhũ tuyến ung thư. Muốn cắt bỏ hơi nghiêng nhũ tuyến. Đối với Tần Lam cái tuổi này nữ hài mà nói. Này không khác sấm sét giữa trời quang, trời sập đất rụt, nếu như Tần Lam hơn 20 năm gần đây một mực sinh hoạt tại nghịch cảnh bên trong, nàng hội đầy đủ kiên cường mà dũng cảm đi mặt đối với chính mình tật bệnh. Nghịch cảnh đã sớm tạo nên nàng dũng cảm cùng kiên cường. Nhưng đáng tiếc là nàng hơn 20 năm gần đây một mực sinh hoạt tại nhà ấm, không có trải qua ngọn gió nào mưa. Cho nên nàng không đủ kiên cường, cũng không đủ dũng cảm, đột nhiên gặp được lớn như vậy ngăn trở, đả kích, Tần Lam thiếu chút liền tan vỡ, nhưng may mắn nàng có cái săn sóc bạn trai Tôn Trường Minh. Đối với nàng không rời nửa bước, an ủi nàng, bồi bạn nàng, có thể nói Tôn Trường Minh cho nàng an ủi vô cùng. Cùng dũng khí, cũng làm cho nàng nhìn thấy hy vọng. Cũng không biết vì cái gì Tôn Trường Minh lại vào lúc này rời đi nàng. Muốn cùng nàng chia tay. Tần Lam đây chỉ có 24 tuổi nữ hài chỗ đó chịu đựng được như vậy đả kích. Nàng tan vỡ, nàng thế giới ầm ầm sụp đổ. Một mảnh hắc ám, nàng chịu không, muốn vừa chết chi. Chết đối với nàng mà nói là một loại giải thoát. Có thể rời xa thống khổ, thất vọng. Rời xa để cho nàng nhìn không đến bất cứ hy vọng nào thế giới. Nàng muốn chết. thế nhưng khi thấy cha mẹ dứt khoát muốn cùng nàng một khối tử nhãn thần hậu, Tần Lam dao động, nàng không phải là ý chí sắt đá, là cái rất hiếu thuận cô nương, nàng như thế nào cam lòng cha mẹ theo nàng mà đi. Thế nhưng nàng thực đối với thế giới này triệt để thất vọng. Nàng không có sống sót động lực, cũng tìm không được sống sót lý do. Tần Lam nức nở nói, bà mẹ thật xin lỗi, ta thực chịu không, các ngươi để cho ta đi thôi. Ta hiện tại chết, ít nhất còn là một độ hoàn hảo nữ nhân. Ta thật không muốn trở thành những người khác như vậy. Ta chịu không, Tần Lam phụ thân không nói gì, chỉ là cưng chiều nhìn xem nàng. Sau đó nắm bạn già tay từng bước một đi lên phía trước. Đến phụ cận hắn dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt nói, Lam Lam ta biết ngươi khó chịu, ta với ngươi mẹ hận không thể thay ngươi có loại bệnh này. Đại ngươi đi chết, nhưng là chúng ta thay thế không? Ngươi muốn chết là a? Hảo, ba ba ma ma cùng ngươi. Mễ Tử Hiên nội tâm gấp, điều này mấu chốt, ngươi đến là khuyên hắn hạ xuống a? Như thế nào còn nói như vậy? Ngươi này, đúng lúc này một người tách ra đám người đi tới. Thấy được hắn Tào Tuyết chính là sững sờ, một giây sau liền nhảy dựng lên kéo lại tay hắn nói. Húc Đông ngươi kia, Trương Húc Đông mãn mặt mỏi mệt sắc, cầm một cái bao rất kín cái túi đưa cho nàng trên mặt rốt cục tới có nụ cười. Nói khẽ, ta về với ông bà một chuyến, trông nom việc nhà trong theo sát phòng ở bán. Đây là tiền. Tô Y Linh nhìn xem Trương Húc Đông mỏi mệt sắc mặt, cùng với kia ấm áp nụ cười, đang nhìn cưỡi ngồi ở trên cửa sổ Tần Lam, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Thịnh Nguyên Hoan những người này cũng là như thế. Tất cả mọi người cho rằng Trương Húc Đông chịu không bạn gái mình liền đem trở thành một không hoàn chỉnh nữ nhân, cũng không muốn cho nàng xuất tiền thuốc men, rất không là nam nhân chạy. Thế nhưng hiện tại xem ra, là nam nhân là Trương Húc Đông, không là nam nhân là Tôn Trường Minh. Kết cục chẳng ai ngờ rằng, quá mức ngoài dự đoán mọi người, ai có thể nghĩ đến chất phác đến một câu cũng không nói. Thậm chí cũng sẽ không tự an ủi mình bạn gái Trương Húc Đông có phần này đảm đương. Vì chính mình bạn gái, hắn không tiếc chạy về với ông bà cầm nhà mình theo sát phòng ở bán. Chỉ vì cứu chữa bạn gái mình, ai có thể nghĩ đến luôn luôn biết ăn nói, cho Mễ Tử Hiên đưa tiền lì xì, để cho hắn thỉnh kinh thành chuyên gia vội tới Tần Lam làm giải phẫu Tôn Trường Minh hội vào hôm nay cùng Tần Lam chia tay. Không ai có thể nghĩ đến, bao gồm Mễ Tử Hiên ở trong, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem Trương Húc Đông, thấy chất phác tiểu tử rất là không có ý tứ. Mặt đỏ lên cúi đầu xuống, nhưng lôi kéo Tào Tuyết tay lại không buông ra, kéo đến rất ít. Mễ Tử Hiên lúc này nội tâm lại lộp bộp một chút. Trương Húc Đông không đến có hy vọng cầm Tần Lam khuyên ngăn. Có thể Trương Húc Đông hết lần này tới lần khác ở nơi này trong lúc mấu chốt trở về, cùng Tôn Trường Minh hình thành vô cùng tươi sáng rõ nét so sánh. Có lẽ tại ngày hôm qua Tần Lam vẫn còn ở vì chính mình có Tôn Trường Minh một cái không rời nửa bước bạn trai mà cảm thấy tự hào, vì Tào Tuyết có Trương Húc Đông như vậy bạn trai mà thổn thức không thôi. Nhưng bây giờ hình thức đột nhiên nghịch chuyển, chân chính có đảm đương là Tào Tuyết bạn trai Trương Húc Đông, mà không phải Tần Lam cái kia biết ăn nói bạn trai Tôn Trường Minh. Thấy như vậy một màn Tần Lam nhận được sao? Chính như Mễ Tử Hiên suy nghĩ, thấy như vậy một màn Tần Lam chịu không? Lại di chuyển tại bên cửa một chân muốn nhảy xuống. Lập tức có người phát ra tiếng thét. Tất cả mọi người tại hô, để cho Tần Lam hạ xuống. Khác làm chuyện ngu xuẩn. Mễ Tử Hiên thở phào một hơi đột nhiên long trời lở đất nói. Tần Lam ngươi hạ xuống. Giải phẫu ta làm cho ngươi, ta cam đoan thuật ngươi còn là một hoàn chỉnh nữ nhân. Cùng hiện tại Đông Giang, Diêm Hạo Kiệt, Ba Nhất Phi, Tiêu Đằng Phi những cái này làm thầy thuốc tất cả đều là sững sờ. Mễ Tử Hiên có ý tứ gì? Chẳng lẽ không cắt bỏ Tần Lam nhũ tuyến? Như vậy sao được? Nàng dưới nách đã có chuyển di sưng to lên hạch bạch huyết. Không cắt bỏ nhũ tuyến nhất định sẽ tái phát. Một khi tái phát, Tần Lam chính là chết kết cục a. Tần Lam cũng sững sờ, ngơ ngác nhìn xem Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi có chút bất đắc dĩ nói. Như vậy nói cho ngươi, nhũ tuyến lại muốn cắt bỏ. Nhưng nhũ tuyến tái tạo thành hình thuật ta sẽ tại cắt bỏ ngươi nhũ tuyến liền tiến hành. Nghe nói qua tự thể làm tế bào tân khí quan bồi dưỡng sao? Đơn giản điểm tới nói ta sẽ lợi dụng chính ngươi làm tế bào vì ngươi bồi dưỡng xuất một cái hoàn. Toàn mới nhũ tuyến, sau đó tiến hành cấy ghép. Diêm Hạo Kiệt, Ba Nhất Phi, Tiêu Đằng Phi đám người lập tức há to mồm. Vẻ mặt kỳ lạ biểu tình, tự thể làm tế bào có phân liệt tại sinh công năng sớm liền được khoa học nghiệm chứng. Nhưng nghiệm chứng là nghiệm chứng, lợi dụng làm tế bào bồi dưỡng bước phát triển mới khí quan cái này kỹ thuật chỉ là y học giới một loại phỏng đoán, thậm chí có thể nói là một loại không hề có căn cứ phỏng đoán. Đến trước mắt hơi bị có rất nhiều chữa bệnh nghiên cứu khoa học nhân viên tại là trong phòng thí. Nghiệm chứng loại này phỏng đoán khả thi, bất quá đáng tiếc là căn bản cũng không có bất kỳ thành công hy vọng. Loại này y học nghiên cứu đã tiến hành ít nhất 20 năm, nhưng không hề có tiến thêm. Hiện tại Mễ Tử Hiên đột nhiên nói dùng loại này vẫn tồn tại phỏng đoán trình độ kỹ thuật tới vì Tần Lam bồi dưỡng xuất một cái hoàn toàn mới nhũ tuyến. Mọi người liền một cái ý nghĩ. Mễ Tử Hiên lại đang nói thiện ý nói dối, ý đồ cầm Tần Lam từ trên cửa sổ lừa gạt hạ xuống. Nhưng làm như vậy nguy hiểm thật sự là quá lớn, quá lớn. Tần Lam rất nhanh liền sẽ biết Mễ Tử Hiên đang gạt hắn. Đầu tiên là nhũ tuyến ung thư, sau đó là bạn trai phản bội, cuối cùng lại bị Mễ Tử Hiên cho lừa gạt. Nàng như thế nào chịu đựng được? Sau đó 89 phần 10 vẫn sẽ đi cực đoan. Nói thật Mễ Tử Hiên không muốn lấy ra cái này kỹ thuật. Bởi vì, một khi lấy ra sẽ vì hắn mang đến quá nhiều phiền toái. Tự thể làm tế bào tân khí quan bồi dưỡng a, ý vị như thế nào? Có nghĩa là nhân loại khí quan cấy ghép không sẽ phải chịu cung cấp thể có hạn chế. Có thể tùy ý tiến hành khí quan cấy ghép. Bởi vì là người bệnh bản thân làm tế bào bồi dưỡng xuất ra khí quan. Thuật không tồn tại dãy dị phản ứng. Chỉ là này, liền có thể để cho trên thế giới sinh sản các loại ức chế dãy dị phản ứng đại xưởng thuốc đóng cửa. Mễ Tử Hiên chẳng khác nào là đoạn bọn họ tài lộ. Bọn họ có thể hay không hận Mễ Tử Hiên? Nhất định sẽ, bọn họ hội nghĩ hết biện pháp ngăn cản Mễ Tử Hiên. Thậm chí không tiếc hoa giá cao thuê sát thủ tiêu diệt Mễ Tử Hiên. Hay hoặc là tổn thương hắn thân nhân. Bằng hữu, tại có khí quan cấy ghép này khối đã sớm hình thành một cái khổng lồ màu xám lợi ích mạng lưới. Một khi cái này kỹ thuật được xuất bản, đồng đẳng với cũng đoạn tuyệt màu xám lợi ích trong lưới tất cả mọi người tài lộ. Bọn họ có thể hay không đối phó Mễ Tử Hiên? Đáp án dĩ nhiên là nhất định, khẳng định Mễ Tử Hiên lấy ra cái này kỹ thuật, đồng đẳng với đem mình cùng người nhà, bằng hữu đến vào hiểm địa, cho nên Mễ Tử Hiên một mực không muốn lấy ra cái này kỹ thuật. Nhưng là hôm nay nếu như hắn không lấy ra cái này kỹ thuật, chết không riêng gì Tần Lam, còn có cha mẹ của nàng. Mễ Tử Hiên trả lại không có ích kỷ lạnh lùng đến trơ mắt nhìn xem ba mảnh tươi sống nhân mạng tại trước mắt mình tiêu tán. Hắn còn có thể thờ ơ tình trạng. Tần Lam không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Thực, Mễ Tử Hiên trịnh trọng nhìn xem nàng. Trùng điệp gật đầu nói. Thực, ta không lừa ngươi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.